Số 13 phố Minh Khơ, chương 158, 158, tháo mặt nạ ra 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khách viếng thăm đã sớm rời đi, trước bia mộ, chỉ còn lại một mình Dis yên lặng dựa vào bia mộ ngồi xuống. Thật muốn dùng thuật thức tỉnh gọi ngươi lên, nói chuyện một lát nữa. Đương nhiên, đây cũng chỉ là nói chuyện mà thôi. Thuật thức tỉnh của trật tự thần giáo quả thật có thể làm cho thi thể sống lại. Nhưng loại phục sinh này chỉ có thể kéo dài một đoạn thời rất gian ngắn, đợi đến khi một chút linh tính cuối cùng trong thân thể tiêu tán, liền triệt để trở thành thịt thối. Cho nên, ở lập trường, trật tự thần giáo, nhập thổ vi an thật sự có. An, Dis lại rót thêm một ly nước, uống một ngụm nước, sau đó đặt cốc nước trước bia mộ. Chính là bởi vì trật tự chi thần cái gì cũng không muốn, đây mới là điều khiến trong lòng ta bất an nhất. Một thứ miễn phí, nó thường có cái giá rất đắt. Điều lố bịch nhất là, ta vì hiến tế mà giải trừ phong ấn trên người mình, dẫn đến cảnh giới căn bản là không cách nào áp chế. Sẽ không mất nhiều thời gian nữa, trật tự thần điện sẽ cảm nhận được sự tồn tại của ta, họ sẽ gửi lời mời đến ta, ban cho ta những gì mà bọn họ cho là vinh quang vô thượng, để cho ta tiến vào thần điện trở thành một trong những trưởng lão, đi phụng dưỡng trật tự chi thần trong bóng tối. Nhưng ta không muốn đi, đối với tất cả những người thuộc trật tự thần giáo khác mà nói, không, đối với đại bộ phận cái gọi là thần giáo chính thống hiện nay mà nói, thần điện, vẫn luôn là địa phương cao quý nhất trong lòng tín đồ. Mỗi một vị người tiến vào thần điện trở thành trưởng lão thần điện, gia tộc của hắn đều có thể nhận lời ban phước đến từ chân thần, nếu như bản thân không có gia tộc, cũng có thể thông qua gia tộc có quan hệ tốt được chỉ định kế thừa một phần chúc phúc này. Mà gia tộc kia, cũng sẽ tiếp tục trở thành trung kiên trong thần giáo trong mấy thế hệ tiếp theo, thu được càng nhiều tín ngưỡng lực gia trì. Nhưng ta không muốn thờ phụng cái gọi là Đức Chúa Trời mà ta không còn tin tưởng, ta càng không muốn gia đình ta, con cháu ta, lại tiếp tục đi sâu vào vũng bùn của thần giáo này. Nhưng hết lần này tới lần khác, bên kia sẽ không cho phép ta từ chối. Không chỉ là không cho phép ta bội giáo về mặt đức tin, quan trọng hơn, họ không thể cho phép ta bội giáo về mặt thể chất. Trong kỷ nguyên mà chân thần không xuất hiện, ta thậm chí còn nghi ngờ, thứ giữ vững chân thần đã không còn là ánh sáng thuộc về thượng đế nữa, mà là một loại gia trì thông qua việc chuyển hóa tín ngưỡng của tín đồ đến thần linh. Tất cả những gì các ngươi có đều là cho thượng đế ban cho. Vậy nên, thượng đế hoàn toàn có thể lấy đi những gì thuộc về ngươi. Lão Hoffman, ngươi biết không, càng gần độ cao đó, càng cảm thấy. Chúng ta tin tưởng vào Thượng Đế mà không nghi ngờ, sự sùng đạo của chúng ta đối với Thượng Đế, sự kiên định mà chúng ta bảo vệ và nuôi dưỡng. Nó có thể chỉ là một hạt giống, Thượng Đế đã cho chúng ta hạt giống, đó là ân đức của Thượng Đế. Chờ cho đến khi hạt nảy mầm kết quả, Thượng Đế sẽ lại lần nữa thu hoạch, và chúng ta vẫn phải biết ơn. Chúng ta chỉ là phân bón của Thượng Đế mà thôi. Ánh mắt của Dis bắt đầu dần dần trở nên thâm thúy. Có lẽ, suy nghĩ của ta là sai lầm, nhận thức của ta cũng là cực đoan, ta hiểu sai ý thần, ta sớm đã sa đọa, trở thành một dị đoan ly kinh phản đạo. Nhưng mỗi người chúng ta, trên thực tế, chỉ sống trong đôi mắt của chính mình tại thế giới này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta không cách nào cho phép bản thân mình trở thành phân bón, và đổi lấy, là hậu thế của ta có thể sẽ trở thành phân bón tốt hơn. Hoffman, ta không cho phép thế giới trong mắt ta, từ ta, làm ra sự lựa chọn như vậy. Dis quay đầu lại nhìn vào bức ảnh trên bia mộ, hắn cầm lấy chén trà, đứng lên. Mặt nạ, đã đến lúc tháo xuống rồi. Xe của Alfred dừng lại ở phố Rai, cố tình không lái xe đến cửa nhà của cô giáo. Thiếu gia, ta liền xuống xe bắt taxi trở về trước. Karen hỏi, Alfred, ngươi nói xem, nếu lái xe tang đi hẹn hò, có thể có hiệu quả tốt hơn không? Alfred nháy mắt khi nghe được câu này, nói, cái này, thuộc hạ không biết, nhưng thuộc hạ biết một chút, nếu như năm đó Mason tiên sinh lái xe tang hẹn Mary phu nhân đi ăn bữa tối dưới ánh nến mà nói, hiện tại đại khái sẽ không có sự tồn tại của Mina cùng Lan. Lời người nói rất có đạo lý, bởi vì trình độ thẩm mỹ của mỗi người cùng chi tiết yêu thích không giống nhau, hẳn là mấy ngày nay thiếu gia đối với xe tang có cảm tình. Hoặc là thường xuyên ở trên xe tang tản mát đủ loại suy nghĩ, cho nên tự nhiên có chút quan tâm về xe tang, chẳng qua loại suy nghĩ này, người bình thường hẳn là không có. Bất quá, như vậy kỳ thật cũng có thể xuất hiện kỳ hiệu, dù sao tiểu thư Yunis thuở nhỏ sống trong gia đình quý tộc rất nặng về quy củ, một ít chuyện ly kinh phản đạo có thể dễ dàng để lại ấn tượng sâu sắc hơn trong lòng nàng. Đây giống như không ít nữ sinh trong trường sẽ thích côn đồ trên đường, tâm tư của các nàng còn chưa phát triển tốt, cùng với thế giới quan còn chưa trưởng thành, coi loại côn đồ này trở thành một mặt đại biểu cho nam giới. Tuy rằng sau khi trưởng thành sẽ cảm thấy bản thân mình khi đó rất ngu xuẩn, nhưng một chút cũng không ảnh hưởng đến cảm giác si mê này của các nàng ở độ tuổi đó. Ngươi đã bao giờ thực hiện chương trình phỏng vấn tình cảm chưa? Karen hỏi, chuyện xưa của Lucia, chương trình gì cũng làm, trên thực tế so với chuyện kinh dị, ngược lại tỷ lệ lắng nghe chương trình phân tích cảm xúc sẽ cao hơn. Dù sao, ngươi còn phải cân nhắc thời điểm tối đó sẽ có những nhóm khán giả nào sẽ nghe đài phát thanh. Ta biết rồi, thiếu gia, cuối tuần vui vẻ, cách chương.